Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1523, phi kinh thú, sử dụng thủy tiên dược. Cầu nguyệt phiếu, góc truyện audio.com, chương 1523, phi kinh thú, sử dụng thủy tiên dược cầu nguyệt phiếu. Hào quang màu đỏ ngòm biến thành máu tê thần điện hình thái phi thường cổ phác, lối kiến trúc hoàn toàn không thuộc về địa cầu bất kỳ một cái nào đoạn thời gian quốc độ. To lớn thần điện trải rộng ra, lại có một mảnh quảng trường hiển hiện đem Tống Thư Hàng nâng. Tống Thư Hàng khổ não dụi dụi con mắt, hôm nay hắn đại khái cùng, đơn sắc, hữu duyên, trước đó Điền Thiên Đảo là màu xám điều, liền cái màu sắc rực rỡ người đều hiếm thấy. Mà bây giờ trước mắt thần điện là huyết hồng sắc, nhìn lâu khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Mà tại thần điện phụ cận tràn đầy các loại hình thù kỳ quái xương cốt. Tòa này máu tê thần điện phảng phất như là một đầu ẩn núp hung thú, nuốt ăn hết thảy có thể nuốt ăn chi vật. Hình chiếu ra một tòa máu tê thần dương, chính là Huyết Ma Vương giả Hải Tâm, công hiệu. Trong lúc đang suy tư, máu tê thần điện đại môn bị đẩy ra, có một bóng người cao lớn xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Huyết Ma, Tống Thư Hàng nhìn qua đạo này thân ảnh cao lớn, gia hỏa này cùng lần trước bị, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối quần soát rơi Huyết Ma lớn lên giống như đúc. Vực ngoại thiên ma lai lịch đến nay đều là tu chân giới một cái mê. Không ai biết bọn chúng từ đâu tới đây, cụ thể có bao nhiêu loại khác biệt loại hình, vì cái gì bọn chúng trên người sẽ mang theo đủ loại bảo vật. Vực ngoại thiên ma cũng không có chí lực, bọn chúng giáng lâm tại hiện thế về sau, liền sẽ bắt đầu phá hư trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy đồ vật, căn bản không có cách nào câu thông. Dù sao nhìn thấy vực ngoại thiên ma, đổi chết liền không có sai. Hiện tại xem ra, vực ngoại thiên ma đã từng cũng có qua phồn vinh văn minh. Loại này to lớn phong cách thần điện chính là chứng minh. Cũng không biết bọn chúng tại sao lại biến thành bây giờ loại này không có chút nào chí lực như là dã thú trạng thái. Cao lớn Huyết Ma đứng ở cửa thần điện, trong tay nắm một thanh pháp trượng. Cái kia pháp trượng nhìn cùng Tống Thư Hàng trong tay huyết cốt có chút tương tự, bất quá huyết cốt muốn ngắn rất nhiều. Nó cúi đầu, ánh mắt cùng Tống Thư Hàng đối mặt. Sau đó, Huyết Ma mở miệng ra, tức lý oa lạp tức lý. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nghe không hiểu a, hoàn toàn nghe không hiểu. Thậm chí không phải viễn cổ ngôn ngữ hiện tại hắn còn có thể dựa vào âm tiết cùng ngữ khí phương thức đưa nó phân biệt ra được. Huyết Ma trong miệng còn tại tức oa rồi kể, càng nói càng kích động. Nghe, phảng phất là tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Lại hoặc là tại niệm một số chú văn. Sau một lúc lâu Huyết Ma đình chỉ diễn thuyết, nó cúi đầu, lần nữa nhìn về phía Tống Thư Hàng. Pháp trượng bị giơ lên cao cao. Ngay sau đó, Huyết Ma thân thể cao lớn một cái nhảy vọt hướng Tống Thư Hàng đập tới. To lớn pháp trượng vung vẩy, hổ hổ sinh uy. Tống Thư Hàng, vốn cho là gia hỏa này là cái pháp gia, không nghĩ tới là cận chiến loại hình. Lại hoặc là cái ưa thích cận chiến pháp gia. Dù sao, mỗi một cái pháp gia trong lòng đều có một khỏa cận chiến dũng sĩ chi tâm. Pháp thuật cái gì, điểm cái. Thánh quang chiếu rọi, là có thể nha, con, Huyết Ma to lớn pháp trượng, bị một thanh nhỏ một vòng huyết cốt cản lại. Công đức xà mỹ nhân thân thể từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng quơ huyết cốt nhẹ nhõm ngăn lại Huyết Ma pháp trượng. Góc truyện audio.com, đương đương đương đương, Huyết Ma thân thể khổng lồ nhưng lại có phi phàm nhanh nhẹn, nó trong tay pháp trượng không ngừng huy động thi triển ra một bộ tinh diệu trượng pháp. Công đức xà mỹ nhân lấy tĩnh chế động, trong tay nàng huyết cốt không ngừng điểm ra, tổng là có thể hậu phát chế nhân, nhẹ nhõm ngăn lại Huyết Ma tất cả công kích. Đây là từ thuần linh lực tạo thành hình chiếu, thực lực đoán chừng tại ngũ phẩm tả hữu. Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm từ công đức xà mỹ nhân trong bụng vang lên. Là cái viên kia, Huyết Ma Vương giả Hạch Tâm, bên trong kích phát ra tới, ta còn tưởng rằng kích phát ra đến về sau, có thể biến thành một cái bảo vật, không nghĩ tới gia hỏa này vừa ra tới, trước hết công kích ta. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, trước đem nó xử lý, tìm cơ hội mới hảo hảo nghiên cứu cái này Hạch Tâm đi. Ta đoán, hẳn là Huyết Ma Vương giả Hạch Tâm, bên trong có phòng ngự pháp thuật trận pháp loại hình, một khi bị kích thích liền sẽ kích hoạt cảnh báo cùng phòng ngự biện pháp. Tới đi, hai chúng ta phối hợp một hơi diệt ra hỏa này. Đối phó cái này ngũ phẩm Huyết Ma cần gì Xích Tiêu kiếm tiền bối xuất mã. Khục, đợi chút nữa, xem ra Xích Tiêu kiếm tiền bối hôm nay còn muốn nắm lấy cơ hội, đi ra thông khí. Vậy liền thỏa mãn Xích Tiêu kiếm tiền bối đi, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, xuất kiếm. Tống Thư Hàng xuất khí nói, nhân tiên tử nghe vậy, trong tay huyết cốt đột nhiên phát lực. Huyết cốt bên trên, đao khí tung hoành, một loại bá đạo đao ý ngưng tụ, hóa thành khai thiên ích địa một đao chém về phía cái kia Huyết Ma. Đế vương bá đạo chi đao, Một đao xuống dưới, cái kia huyết ma liền bị chém thành hai đoạn, thân thể của nó dần dần hóa thành huyết hồng sắc, linh lực tiêu tán ra. Xích Tiêu kiếm nhẹ nhõm chém giết huyết ma về sau, công đức xà mỹ nhân thu hồi huyết cốt, lại lui trở về Tống Thư Hàng sau lưng. Đóng vai yên tĩnh xinh đẹp xà mỹ nhân nhân vật, mỗi khi huyết thần chi điện xuất hiện lúc, ngươi liền sẽ nhớ tới ta. Xương cốt về xương cốt, quy về đại địa, máu cùng xương tất cả thuộc về tại huyết thần chi điện. Từ hôm nay trở đi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không quên ta. Dần dần biến mất huyết ma, mở miệng lần nữa. Ngôn ngữ của nó Tống Thư Hàng vẫn như cũ nghe không hiểu. Bất quá lần này, sau lưng nó tòa kia máu tươi thần điện bên trong, có một loại lực lượng hiển hiện tràn đầy phiên dịch công năng. Tống Thư Hàng, đây là cái gì hỏng bét lời kịch, chiến đấu còn chưa kết thúc, tại huyết thần chi điện chứng kiến dưới, chúng ta đem triển khai mới quyết đấu. Thẳng đến song phương có một phương triệt để ngã xuống, triệt để thất bại. Hoặc là để cho ta triệt để trở thành lực lượng của ngươi, hoặc là để ngươi triệt để trở thành ta một bộ phận. Huyết ma dứt lời triệt để biến mất không thấy, chiến đấu còn chưa kết thúc, gia hỏa này còn phải lại ngưng tụ thành hình, trong lúc đang suy tư trước mắt huyết thần điện cùng hào quang màu đỏ ngòm toàn bộ tiêu tán ra. Tống Thư Hàng vẫn như cũ phù hiện ở trong hư không? Xa xa cột sáng có chút ảm đạm xuống, chỉ là Khôi Lỗi tiên tử cùng Sở Sở vẫn không có đi ra. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn qua trong tay, huyết ma vương giả hạch tâm bên trên quang mang cũng ảm đạm rồi không ít. Nếu như dựa theo vừa rồi huyết ma tiêu tán lúc lời kịch, chẳng lẽ thứ này đang khôi phục lực lượng, sau đó mấy người góp nhặt đến đầy đủ lực lượng về sau, lại nhảy đi ra đổi hắn. Góc truyện audio.com Nếu thật như thế, vậy đơn giản bệnh tâm thần, ta thật vất vả đưa ngươi một lần nữa bổ sung năng lượng, đưa ngươi kích hoạt, ngươi chính là dùng. Không ngừng nhảy ra đổi ta, vừa đi vừa về ứng ta, chấm, quả nhiên cùng, ma, dính líu quan hệ pháp khí, đều không phải là vật gì tốt. Ân, bạch tiền bối trong tay cái kia, Lư Sơn Lộ Ma Tôn thần đăng, ngoại trừ, cái kia thần đăng vẫn tương đối bổng, có thể triệu hồi ra một tôn thất phẩm cấp ma tôn trợ chiến. Thôi, không được liền đem nó chôn đến hạch tâm thế giới bên trong đi, đưa nó xem như là một loại thí luyện pháp bảo đi. Tống Thư Hàng nói, sau đó, chờ các đệ tử của mình tấn thăng ngũ phẩm về sau, liền để bọn hắn có rảnh đi kích hoạt cái này. Hạch tâm, đem cái này có được ngũ phẩm chiến lực huyết ma linh lực hình chiếu xem như nhận chiêu luyện công đối tượng. Tống Thư Hàng khép lại bàn tay, chuẩn bị đem, huyết ma vương giả hạch tâm, thu lại, thả lại tới tay xuyên pháp khí bên trong đi. Đang lúc này, trước mắt của hắn lại có chút nổi lên hào quang màu đỏ. Mới đầu là một chút xíu màu đỏ, một lát sau biến hóa giả thiên cái địa hồng mang. Tống Thư Hàng, nhanh như vậy liền lại đụng tới rồi. À, không đúng, lần này không phải tại trong hiện thực mà là tại thế giới tinh thần bên trong. Tống Thư Hàng rất nhanh phát hiện dị trạng, lần này hồng mang, bắt nguồn từ thế giới tinh thần. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, hồng mang mở rộng ra, hóa thành máu tươi thần điện. Mà Tống Thư Hàng lúc này hình tượng tham chiếu, chân ngã minh tưởng kinh, hình tượng, hắn thản lấy nửa người trên, một thân cơ bắp như đá cẩm thạch, toàn thân tản ra công đức chi quang. Tại trên đầu của hắn, mang theo một đỉnh chiêu thiên quan. Trong tay, bưng lấy một bản địa tàng độ hồn kinh. Sau đó, tại trên lưng của hắn, hoa văn 21 con tay nâng nho ra kinh văn hầu tử. Tống Thư Hàng, sau đó là dưới chân của hắn, có một con to lớn phì kình đang chậm rãi du động, phì kình đỉnh đầu có ba khỏa hạt châu đang xoay tròn lấy, một cái kim sắc hạt châu nhỏ, một cái thất thải sắc hạt châu nhỏ, một cái kim toàn hạt châu nhỏ. Bởi vì hạt châu nhóm chuyển động tốc độ tương đối nhanh, nhìn qua tựa như là phì kình đỉnh đầu nhiều một cái màu sắc rực rỡ thiên sứ quang hoàn. Là hắn bản mệnh kình đan cùng ba khỏa nhiều hải kim đan. Ta còn tưởng rằng tiểu kim đan nhóm là muốn xuyên thành vòng cổ tới, nguyên lai là muốn biến thành quang hoàn đeo lên trên đầu. Tống Thư Hàng thấp giọng nói, ầm ầm, đối diện máu tươi thần điện chi môn mở ra, nắm lấy to lớn pháp trượng huyết ma lần nữa hiện thân. Mỗi khi huyết thần chi điện xuất hiện lúc ngươi liền sẽ nhớ tới ta. Tới đi, để cho chúng ta bắt đầu chiến đấu mới. Thẳng đến song phương có một phương triệt để ngã xuống, triệt để biến mất. Hoặc là để ngươi bên trong có ta, hoặc là để cho ta bên trong có ngươi. Huyết ma lên tiếng nói, vẫn như cũ là hỏng bét vô cùng lời kịch, gầm rú xong, huyết ma cô pháp trượng thả người nhảy lên, hướng Tống Thư Hàng vọt tới. Gia hỏa này, liền cái thánh quang đều không điểm, Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn qua huyết ma kỳ thật loại trình độ này công kích hắn coi như đứng đấy bất động cũng không đau không ngứa. Hai đại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm nhất lưu công pháp tôi luyện thân thể hợp luyện về sau Tống Thư Hàng thể chất vừa mới cực kỳ cường hãn. huống chi hắn còn có biến dị cương thù. Gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì không có sợ hãi, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Trong tay hắn nắm lấy Địa Tàng Độ Hồn Kinh, muốn hay không cho cái này huyết ma đến một phát siêu độ thuật. Trên lý luận tới nói, cái này huyết ma đã chết rồi a, nó lưu tại huyết ma hạch tâm bên trong là oán niệm hoặc là tàn hồn, siêu độ thuật đối với nó sẽ hay không hữu hiệu. Con huyết ma cô pháp trượng rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh thân, sau đó cách khác trượng quét ngang đánh tới hướng Tống Thư Hàng lồng ngực. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Tống Thư Hàng trên người có tầng một khôi giáp lăng không hiển hiện. Đạo ý khôi giáp tự chủ hộ thể, Tống Thư Hàng trong tay Địa Tàng Độ Hồn Kinh không gió mà bay, lật đi ra. Đồng thời Tống Thư Hàng ngón tay duỗi ra, điểm tại huyết ma trên thân. Siêu độ thuật quang mang hiển hiện, huyết ma thân thể cứng lại rồi, không cách nào động đậy. Thật đúng là hữu hiệu, mấy hơi về sau, to lớn huyết ma bắt đầu co vào tính cả xa xa. Máu tươi thần điện, cùng một chỗ, đang siêu độ thuật tác dụng dưới, co lại thành một cái nắm đấm lớn màu máu tiểu cầu. Cái này máu tươi thần điện như thế đặc thù, nói không chừng siêu độ xong cái này một đợt ta công đức chi quang lại có thể chướng vừa tăng. Tống Thư Hàng trong lòng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, dưới chân hắn phì kình một chiêu phì ngư thủy tiên dược cá voi khẩu hé mở, liền đem đoàn kia huyết sắc tiểu cầu nuốt vào, cách chương.